Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, diễn kỳ cuối cùng. Hiện tại nam nhân xác thực cực kỳ đáng thương, hoặc là nói áp lực xác thực quá lớn, rốt cuộc vô luận đối với bất luận cái gì thành thị tới nói. Lấy nơi đó bình quân tiền lương là cân nhắc tiêu chuẩn. Phòng ở đều là lớn nhất một kiện xa xỉ thương phẩm. Nhưng mà muốn lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, phòng ở đều là thiết yếu điều kiện một trong, hơn nữa còn là điểm trọng yếu nhất. Tại cái này đại tiền đề phía dưới, ngược lại là nhân phẩm, tài đức, tình cảm sâu đậm loại hình, chậm rãi biến thành thứ yếu, hoặc là không quan trọng. Cho nên hiện tại hài tử thật phi thường hạnh phúc, nhất là thành phố lớn hài tử. Thử nghĩ một chút, làm kế hoạch hóa gia đình hạ con một, bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền là gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ba ba mụ mụ số người là một cái người mà sống lấy. Tại loại này tài nguyên tập trung dưới, thế hệ đệ hài tử đại bộ phận là không thiếu nhà. Thậm chí còn có khả năng các trưởng bối không chịu thua kém một điểm, từ xuất sinh bắt đầu liền có thật nhiều phòng nhỏ chờ. Mà càng đáng sợ chính là, tương lai còn sẽ có hai cái hài tử như vậy kết hôn. Mà Đông Hải thành phố làm trong nước trước hết nhất giàu lên địa phương. Tạ Trình Mẫn cùng Vu Gia Gia miễn cưỡng liền xem như loại tình huống này. Song phương phụ mẫu đều có một bộ để đó không dùng bất động sản. Hai vợ chồng cũng đều có một bộ trước hôn nhân bất động sản. Tổng cộng 4 bộ bất động sản, chỉ bất quá những này có thể cung cấp xử trí tài sản. Cuối cùng y nguyên muốn vì thành toàn đời thứ 3 học khu phòng mà bán thành tiền. Cứ việc cái này đã so tuyệt đại đa số người đều muốn may mắn rất nhiều. Thế nhưng đồng dạng không may mắn được nhiều. Song phương phụ mẫu đều là không mấy năm liền muốn về hưu niên kỳ. Vẫn còn muốn vì xuống đời sau trên lưng mỗi tháng qua vạn nguyên phòng vay. Nhưng mà Trần Tấn trong lòng sở dĩ cảm giác khó chịu, cũng còn không phải là bởi vì những này. Tiểu Trần a, kia phải không làm phiền ngươi đem chủ thuê nhà ước chừng tới. Chúng ta trò chuyện chút hợp đồng sự tình. Tạ Trình Mẫn có mẫu thân hứa hẹn, trong lòng cũng đã có lực lượng. Trần Tấn gật gật đầu, vừa lấy ra điện thoại di động chuẩn bị đánh đi ra. Kinh Ngọc Lan lại đưa tay ngăn cản nói, Chính Mẫn, không vội, chúng ta vẫn là về nhà trước, thật tốt hoạch định một chút số tiền này. Ngươi muốn mua phòng, luôn luôn muốn trước bảo đảm tiền đúng chỗ nha. Tạ Chính Mẫn nghe vậy, gật gật đầu, cũng cảm thấy mẫu thân nói rất có đạo lý. Nhưng là Trần Tấn lại tiến lên một bước nói, mấy vị, ý nghĩ của các ngươi là không sai, chỉ bất quá, bộ phòng này, hắn lời còn chưa dứt, cổng đã truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm, mấy vị, bộ này liền là vừa mới treo lên tới nguồn phòng, vô luận vị trí, lấy ánh sáng, tầng lầu, trang trí, đều là trước mắt toàn bộ Thiên Hải trong khu cư xá tốt nhất. Các ngươi cũng nhìn phòng ở rất lâu. Nếu như bộ phòng này lại nhìn không lên, cái tiểu khu này khả năng liền không dễ tìm. Nương theo lấy thanh âm, là một đám người đi theo vào nhà, có thể có mười mấy người, cũng còn tốt nhà phòng khách đủ lớn, nếu không ngay cả đứng đều co quắp. Chỉ bất quá có một màn này về sau, Tạ Trình Mẫn cũng minh bạch Trần Tấn vừa rồi không có thể nói xong là cái gì nội dung. Bên cạnh hắn Vu Gia Gia cũng thế. Theo vào tới người lẫn nhau nhìn quanh một chút, nhíu mày, có chút lo lắng, đối diện một đám người gặp có người trong phòng, cũng là ngẩn người, sau đó liền theo người đại diện đi bên kia, thanh âm lập tức liền nhỏ, tất cả mọi người là người tinh mắt, đều có thể nhìn ra song phương là có năng lực mua sắm bộ phòng này. Lão công tương đương, nàng giật giật Tạ Chính Mẫn tay áo. Tạ Chính Mẫn hiểu ý, hạ giọng đối Trần Tấn nói, Tiểu Trần, ngươi lập tức giúp ta ước chừng một chút chủ thuê nhà. Đêm nay liền gặp mặt, nhất định phải đuổi tại đối phương phía trước. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta mua xuống bộ phòng này, tiền hoa hồng ta một phần đều không ít ngươi. Minh bạch, ta tận lực. Trần Tấn cũng là không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền có người mang hộ khách đến xem phòng, bất quá bộ phòng này tựa như hắn giới thiệu đồng dạng, đúng là trong khu cư xá điều kiện tốt nhất, chỉ cần có đầy đủ tài chính năng lực, liền là không hai lựa chọn. Trần Tấn gật gật đầu, liền lấy ra điện thoại di động đi ra ngoài. Tạ Chính Mẫn một nhà ba người cũng đi theo xuống lầu. Đến đầu hành lang, Trần Tấn bắt đầu cùng chủ thuê nhà ước chừng lên thời gian đến. Mà ba người bọn họ cũng ăn ý đi tới một bên khác, thấp giọng thương lượng, mẹ, ta nhìn tình huống này là khẳng định không chờ được. Tạ Chính Mẫn đối với mẫu thân nói, ta đã để Tiểu Trần ước chừng chủ thuê nhà, không phải liền phải bị người khác vượt lên trước một bước. Cái này, Kinh Ngọc Lan có chút do dự nói, Chính Mẫn, ta không phải phản đối ngươi mua phòng ốc, ngươi cũng biết, chúng ta nguyện ý bán nhà cửa cho ngươi xuất tiền, nhưng cái này dù sao cũng là đại sự, vẫn là phải thận trọng một điểm tốt. Mẹ, ta đều hiểu, phải không như vậy đi? Một hồi ngươi liền trực tiếp thượng trung giới công ty treo phòng ở, trực tiếp bắt đầu bán. Chúng ta đây liền cùng chủ thuê nhà thương lượng một chút, trước thành giao, sau trả tiền sự tình. Tạ Chính Mẫn đem một vài điểm mấu chốt đều đã nghĩ đến, Kinh Ngọc Lan cũng không có gì có thể lấy cự tuyệt, chỉ có thể trước đồng ý. Chỉ chốc lát, Trần Tấn quay đầu lại nói, Tạ tiên sinh, chủ thuê nhà đã hẹn, hắn liền ở tại phụ cận, 10 phút liền có thể đến bên này. Tương quan sự tình, dựa theo Trần Tấn làm việc kín đáo trình độ, kỳ thật đã sớm điều tra rõ ràng. Tạ Chính Mẫn cũng là đối với hắn nói lời cảm tạ, sau đó đi theo Trần Tấn cùng một chỗ hướng Thiên Khôn Địa Sản cửa hàng đi đến. Nhưng vừa tới trên nửa đường, Kinh Ngọc Lan lại nói, Chính Mẫn, ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Chúng ta cũng không phải bán một bộ phòng ở, là bốn bộ đâu. Chủ thuê nhà có thể đáp ứng sao? Tạ Chính Mẫn cười hắc hắc, mẹ, ngươi yên tâm đi. Kỳ thật, ta cùng Gia Gia trước hôn nhân phòng ở đã sớm treo lên đi. Mà lại, đã thành giao, nhạc phụ ta nhạc mẫu bên kia cũng đã có ý hướng khách hàng, ngươi cũng thành giao rồi. Kinh Ngọc Lan hơi kinh ngạc nói, sao lại thế, giấy tờ bất động sản đều còn tại ta cái này đâu tương đương. Tạ Chính Mẫn nhún nhún vai, trước đó không phải sợ ngươi không đồng ý nha, ta liền tự mình bổ sung một cái giấy tờ bất động sản, ngươi cái kia đã mất hiệu lực, tương đương mất hiệu lực. Kinh Ngọc Lan đột nhiên giật mình, ngây ngẩn cả người, mẹ, ngươi thế nào? Tạ Chính Mẫn hỏi vội. Kinh Ngọc Lan lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, không, không có gì, liền là bị ngươi tức giận đến. Ngươi cho Nhạc Nhạc mua phòng ốc, ta có thể không đồng ý sao? Còn muốn giấu giếm ta, ngươi cũng thật là, mẹ, ngươi tính tình gấp, ta đây không phải là phòng ngừa chu đáo nha. Lại nói, ta hiện tại mình cũng vì người phụ mẫu, ngươi hẳn là lý giải mới đúng. Đại nhân đối hài tử, tựa như ngươi từ nhỏ giáo dục ta, chả bất cứ giá nào đều nguyện ý tương đương. Tạ Chính Mẫn cầm mẫu thân dạy hắn đến chán mẫu thân hắn, để Kinh Ngọc Lan không phản bác được, chỉ có thể ngậm miệng. Đến cửa hàng về sau, Trần Tấn tìm đài trống không máy tính, liền chuẩn bị cho Kinh Ngọc Lan phòng ở treo biển hành nghề bán ra. Xin hỏi địa chỉ là? Trần Tấn hỏi, Kinh Ngọc Lan đáp, Thuận Vượng Thiên Thành 13 tòa 2 đơn nguyên 1103 thất, 89 mét vuông. Trần Tấn một bên thua chạm đất chỉ, vừa nói, quyền tài sản chứng số hiệu, ngạch tương đương. Kinh Ngọc Lan nhíu nhíu mày, nhìn một chút nhi tử, đã thấy nhi tử một mặt chờ mong, Đành phải mở ra điện thoại lật ra ảnh chụp nhìn xem. Báo ra, Hải, Giang Di chữ thứ số 492703. Lốp bốp tương đương Trần Tấn rất nhanh liền thâu nhập Kinh Ngọc Lan bất động sản. Quyền tài sản chứng hiệu. Sau đó ra vẻ kinh ngạc nói. Bộ phòng này bị niêm phong à nha? Cái gì? Tạ Chính Mẫn bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể? Hắn nói, nhìn về phía mình mẫu thân. Kinh Ngọc Lan mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Căn bản không dám nhìn con của mình. Chỉ là miệng bên trong lẩm bẩm. Làm sao thật niêm phong đây? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?